Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Mang soát tân thủ thôn. Ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động. 2, 4. Đây là Aaron đặc biệt liên hệ Punisher. Đạt được tin tức, xem như để quen cùng Peter mở mang kiến thức một chút chân chính phạm tội hoạt động. Nếu là muốn tiếp tục loại này, ban ngày là New York thị dân tốt hàng xóm, ban đêm là New York tội ác khắc tinh, hành động. Đây cũng là nhất định phải kinh lịch, cho nên Aaron cũng liền hoàn toàn buông tay để cho hai người đi làm. Dù sao cái này kỳ thật cũng tính là đại tài tiểu dụng. Spider-Man 2, còn có hắc khoa kỹ nhện chiến y bảo hộ, còn có Aaron phối hợp tác chiến. Chỉ là đột kích một đám không nên thân bang phái phần tử. Nếu là bị những thứ này chịu thối đánh bọn lưu manh biết tình hình thực tế, sợ không phải đều nghĩ báo cảnh. Aaron ở chỗ này, đơn giản là giám thị có cái gì chạy trốn cá lọt lưới. Lại cho Punisher mật báo thôi. Đây cũng là hai người trước đó đã nói xong. Aaron muốn mang lấy người chơi siêu cấp anh hùng trò chơi. Có thể... nhưng cuối cùng muốn giao cho Punisher thu thập, miễn cho bang phái phần tử chỉ là đến heo kít trường cục cảnh sát đi cái đi ngang qua sân khấu. Liền bột giặt đều chụp không dưới, cái này chim không thèm ị địa phương rách nát tình huống như thế nào. Cũng không cần nhiều lời, bất quá Aaron cũng đã nói, làm được sạch sẽ một chút, khác lại chơi hậu hiện đại hành vi nghệ thuật, lại nháo lớn bên trên tin tức. Mặc dù muốn quen cùng nhện con tiếp xúc một chút xã hội tầng dưới chót hiện thực, nhưng vẫn là muốn từng bước đến. Quá tàn khốc lập tức cũng không tiếp thụ được. Khác đến lúc đó lại cùng Punisher đổi bên trên, cầm Punisher trở thành hoành hành không sợ giết người ma vương. Aaron coi như hai đầu làm khó, hai đạo dắt lấy tơ nhện làm đồng hồ quả lắc thức du đáng thân ảnh. Không bao lâu liền trở về Aaron nơi này, hai người hái được mặt nạ, sắc mặt đều có chưa biến mất hưng phấn, nhất là nhện con, không kịp chờ đợi nói ra, quen, ngươi vừa rồi thật là lợi hại, cái kia bại hoại tại sau lưng ngươi móc súng, bành, một tiếng, sau đó ngươi cứ như vậy một cái, sau đó, nhện con hưng phấn nói liên tục mang khoa tay, cùng hát lắm mồm. Nói với Aaron lấy hai người mới đại sát tứ phương anh dũng vô địch. Quen cũng nhìn xem Aaron. Một mặt, ta có lợi hại hay không? Nhanh khen ngợi ta, đại khái vẻ mặt như thế. Aaron khích lệ hai người vài câu. Liền chuẩn bị kết thúc hôm nay hoạt động. Aaron, thời gian còn sớm. Chúng ta lại làm chút gì à? Nhện con bỗng nhiên nói ra. Làm cái gì? Aaron trong lòng tự nhủ ta liền cùng Punisher nghe ngóng như thế một tin tức. Hell Kitchen cái chỗ chết tiệt này mặc dù không thiếu phạm tội, nhưng ngoại trừ tiểu đả tiểu nháo, đều là rất bí mật. Không có tin tức xác thực, đi chỗ nào tìm đi à? Nhưng Aaron cũng không tốt bỏ đi nhện con tính tích cực. Nhất là quen cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Nghĩ thầm có thể thuận tay thu thập mấy cái ăn cướp loại hình cũng không phải chuyện xấu. Đơn giản là nhiều chạy mấy bước, cũng là không sao. Aaron vừa nhẹ gật đầu, đã nhìn thấy nhện con từ sau eo chiến thuật trong bao nhỏ móc ra một cái đồ chơi nhỏ. Khoe khoang giống như nói ra, ta làm cái nghe lén cảnh dụng radio đồ chơi nhỏ. Chúng ta có thể nghe một chút cảnh sát ngay tại bắt tội phạm gì loại hình. Trước bọn hắn một bước đem người xấu thu thập, Aaron có chút nghĩ che mặt, trong lòng tự nhủ cái này không tim không phổi tiểu tử. Như thế đang tại một cái trước thám tử, hiện đặc công, còn có cảnh sát trưởng nữ nhi nói lời này thật được không? Quả nhiên nhện con phát hiện Aaron cùng quen đều, một mặt quan ái, nhìn xem hắn. Cũng kịp phản ứng, vội vàng sửa lời nói. Ếch! Ta nói là viện trợ. Đúng rồi, chính là viện trợ. New York thị dân tốt hàng xóm. tự nhiên cũng muốn viện trợ có khó khăn cảnh sát. Ân, chính là như vậy. Aaron thân là một tên trước thám tử. Trong lòng kỳ thật cũng tương đối tán thành The Amazing Spider-Man phiên bản George Stacy lý luận. Cảnh sát tân tân khổ khổ phá án. Có trọn vẹn kỹ càng kế hoạch cùng bố trí. Sau đó lại bị cái nào đó trẻ trâu ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh. Phá hủy toàn bộ kế hoạch trọng yếu một vòng. Liền bắt cái không quan trọng gì tiểu lâu la. Thả chạy tên to xác. Lãng phí cực lớn nhân lực vật lực. Còn muốn bị công chúng cùng truyền thông chất vấn. Pháp luật cùng chính nghĩa không phải mâu thuẫn. Chấp hành người lại có thể sẽ có lý niệm bên trên xung đột. Nhưng Aaron cũng biết, hiện tại nhện con chính là tại cao hứng. Không có chứng cứ rõ ràng, không có tự mình kinh lịch, chỉ dùng nói là không có ích lợi gì. Căn bản cũng nghe không vào, vẫn là lại đi lại nhìn, để hắn chính mình đi nghe, đi xem, đi ngộ đi, gặp Aaron cùng quen cũng không phản đối. Nhện con vẫn là bày ra hắn cái kia nghe lén cảnh dụng radio đồ chơi nhỏ. Vừa lấy được tín hiệu, liền nghe đến cảnh dụng radio trò chuyện. Khu quy cầu lớn phát sinh không rõ tập kích sự kiện. Có tại phụ cận nhân viên cảnh sát mời tiến đến hiệp trợ điều tra. Aaron ba người nghe được đều là hơi sững sờ. Khu quy cầu lớn lại gọi thứ 59 đường phố cầu lớn. Vượt qua Đông Hà kết nối lấy Manhattan cùng khu Queen. Chẳng lẽ là Aaron trong lòng hơi động. Đối với nhện con hỏi, ngươi cái này trang bị có thể thu đến khu Queen cảnh dụng radio sao? Có thể, đợi chút nữa. Nhện con loay hoay mấy lần trong tay đồ chơi nhỏ, liền nghe được thanh âm nhất chuyển, biến thành 29A03 xe cảnh sát, tiếp cảnh 29A17 xe cảnh sát, tiếp cảnh, nơi này là 29 phân cục Lowry thám tử, tiếp cảnh, liên tiếp tuần cảnh xe cùng thám tử tiếp cảnh đáp lời. Chứng minh chuyện không tầm thường, nghe được có 29 phân cục người tham gia, Aaron cùng quen đều là nhướng mày. Aaron, chúng ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì a? Đúng vậy a. Chúng ta có lẽ có thể giúp một tay a. Nghe hai người đều nói như vậy, Aaron cũng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tốt a, bất quá để xem xét làm chủ, không nên tùy tiện làm việc, chờ ta đi qua nhìn một chút tình huống mới quyết định. Vậy ngươi nhanh lên một chút tới a. Quen nhẹ gật đầu, một cái bay vọt nhảy xuống, sau một khắc một đạo tơ nhện bay ra. Quen mượn lực du đãng rời khỏi. A, chờ ta một chút a. Quen, nhện con cũng không nói hai lời chạy theo, chỉ để lại Aaron một người. Trong lòng tự nhủ cái này một cái thi đấu lấy một cái tính nôn nóng. Ai, lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang theo a. Aaron nhưng không có vội vã đuổi theo, mà là hai tay đều duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ. Giao nhau thành chữ thập, bành, một tiếng, bên người xuất hiện một cái giống nhau như đúc thân hình. Chính là ảnh phân thân chi thuật, ta đi mở ra heo, bản thể, ảnh phân thân phân ra tới thời điểm, liền đã biết mình muốn làm gì, cũng không nhiều lời, mấy cái lấp lóe biến mất tại Aaron giữa tầm mắt, Aaron chính mình thì là hai tay ngón tay giao nhau khép lại, ngón trỏ duỗi thẳng. Nhất thời, bành, một tiếng, hóa thành áo đen che mặt mèo Garfield hình tượng, sau đó một tay kết ấn, lóe lên một cái, nháy mắt sau đó, đúng là bình di xuất hiện ở phía xa giữa không trung. Tiếp lấy Aaron hai chân một trận mơ hồ, đúng là trong không khí dẫm đạp ra rất nhỏ nổ đùng thanh âm. Thân hình lần nữa lấp lóe, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Không bao lâu liền biến mất tại bầu trời đêm ở trong. Càng ngày càng nhiều siêu cấp anh hùng xuất hiện. Aaron đương nhiên sẽ không dừng lại bước chân tiến tới. Ngoại trừ tổ đội hoạt động cùng viện trợ quen tu hành. Cũng biết nhín chút thời gian một thân một mình đặc huấn. Hiện tại loại này di động phương thức chính là đặc huấn thành quả. Aaron lúc này đã học xong hải quân lục thức Gepo kỹ năng này. Cũng thành công đem hắn cùng hải quân lục thức Soru còn có thuấn thân thuật kết hợp với nhau. Trở thành mới kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.